Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 141, thích ứng sân bãi. Thi đấu trước một ngày, Barcelona toàn đội ngồi máy bay đến Birmingham, sau đó chuyên xe buýt đi tới Nottingham. Bọn họ ở đây tiến hành một lần đơn giản thích ứng sân bãi huấn luyện sau khi cần phải làm là chờ đợi thi đấu đến. Ở sân bay Messi cùng Guardiola thành các ký giả truy đuổi đối tượng. Hai người đều rất biết điều. Bọn họ không có nói mình tất thắng. Chỉ nói là bóng đá thi đấu tất cả đều có thể. Đây là ở Nottingham Forest sân nhà. Mọi người đều biết Dawson Lâm đội chủ cuộc tranh tài rất xấu đánh. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng xem thường là không đúng. Tình cảnh nói thì nói như thế. Barcelona cầu thủ trong lòng nghĩ như thế nào? Chỉ có chính bọn hắn mới biết. Ở sân bay Barcelona làm hiện nay châu Âu được chú ý nhất đội bóng chịu đến các truyền thông nhiệt. Liệt hoan nghênh, đèn flash sáng lên mật độ để mỗi một cái Barcelona các cầu thủ đi ra phòng khách thời điểm trước. Mắt đều vẫn là hoa. Sau đó Catalonia World Sport Daily đánh ra tiêu đề là quán quân đến. Đem Barcelona dã tâm triển lộ không bỏ sót. Đem hành lý đặt ở khách sạn sau khi Barcelona liền không ngừng không nghỉ đi City Stadium tiến hành thích ứng sân bãi huấn luyện. Vào lúc ấy Tony Dunn chính đang Vinvolder cho hắn các cầu thủ trên chiến thuật khóa. Trợ lý huấn luyện viên Chris Church thì lại được Dunn nhờ và lén lút đi tới City Stadium. Lợi dụng đội chủ nhà chi tiện. Ở trong bao xương quan sát Barcelona làm nóng người huấn luyện. Guardiola hiển nhiên biết những này đội chủ nhà yêu thích chơi hoa nhỏ dạng. Vì lẽ đó hắn không có vào buổi chiều trong khi huấn luyện sắp xếp bất kỳ khả năng tiết lộ chiến thuật của chính mình nội dung huấn luyện hạng mục. Chỉ là thích ứng một hồi sân bãi mà thôi. Barcelona huấn luyện nhân viên bên trong có huấn luyện viên đang nhìn đến City Stadium thảm cỏ sau. Khi nở nụ cười, thực sự là câu lạc bộ nhỏ. Này so với sân bóng e sợ vẫn không có chúng ta sân huấn luyện tình hình tốt. Nghe nói bọn họ sân bóng mới tha đổ đội bóng tài chính. Không tiền giữ gìn thảm cỏ cũng là bình thường. Ta thật không biết Tony Dunn ngông cuồng tự đại tự tin là từ đâu tới đây đĩa. Chính là như vậy thảm cỏ sao? Chỉ có thể chứa đựng 3 vạn người sân vận động. Xem ra thật giống là trung học sân thể dục. Bọn họ nhìn thấy tất nhiên là không tốt nhất thảm cỏ. Có điều cái này cũng là Tony Dunn cố ý sắp xếp. Ngay ở ngày hôm qua hắn yêu cầu City Stadium thảm cỏ công nhân không muốn đem tốt mà nhất thảm cỏ nhào tới, mà là giữ lại trước bị nhiều lần sử dụng tới bộ kia thảm cỏ. Guardiola nghe các đồng nghiệp của hắn đối với khối này sân bãi bình phẩm từ đầu đến chân. Chính mình không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Mảnh sân này xác thực không sánh được Nou Camp. Có điều cũng coi như là bình thường. San Siro như vậy sân vận động cũng bởi vì thảm cỏ chất lượng bị người châm biếm quá đây. Hắn càng quan tâm không phải là cái gì sân bãi tình hình. Mà là Tony Dunn chiến thuật. Hắn nghiên cứu qua Dunn. Hắn hầu như đã hoàn toàn biết Dunn gặp trong trận đấu sử dụng cái gì chiến thuật phòng thủ phản công chứ. Quả thực không hề ý mới. Thế hòa thời điểm phòng thủ phản công. Dẫn trước phòng thủ phản công. Lạc hậu cũng phòng thủ phản công. Ở sân khách phòng thủ phản công. Trở lại sân nhà vẫn như cũ phòng thủ phản công. Chiến thuật của hắn sổ tay bên trong khả năng chỉ viết phòng thủ phản công. Dù cho là đối mặt hiện tại 1-2 lạc hậu địa tình huống. Guardiola cũng không tin Dunn gặp ép đi ra cùng Barcelona đánh đối công. Gan này tiểu quỷ. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết tấn công tươi đẹp. Trong đầu hắn tất cả đều là chủ nghĩa công lợi hồ gián. Xuất phát từ bóng đá lý niệm tới thiên đường cùng địa ngục sự chênh lệch. Guardiola đối với Tony Dunn cũng không có hảo cảm gì. Khiến mọi người cảm thấy hắn cũng không đáng ghét Dunn nguyên nhân chỉ có điều là hắn cũng không có. Công khai nói ra mà thôi. Nhưng trên thực tế hắn so với bất luận người nào đều chán ghét Dunn. Những người khác chán ghét Dunn hay là chỉ là bởi vì hắn tấm kia tứ không e dè địa miệng. Mà Guardiola chán ghét Dunn thì lại muốn lên tới lý tưởng cùng niềm tin độ cao. Đây là một đạo vĩnh viễn cũng không thể bị lấp bằng hồng câu. Mourinho cùng Tony Dan một ngày nào đó gặp ngồi xuống cùng uống chén rượu. Nở nụ cười quên hết thù oán. Chuyện như vậy thì lại tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Guardiola trên người. Guardiola trong lòng đã có dự định. Nếu như Dan tiếp tục phòng thủ phản công, Barcelona không ngại cũng phòng thủ phản công. Ngược lại hao tổn nữa đối với Barcelona có lợi. Cuộc tranh tài này bất luận từ đâu tới đây xem, đều đối với đội khách Barcelona càng có lợi. Đối với cùng đội chủ nhà tới nói, 1-2 địa điểm số không phải chí mạng. Thậm chí Pepe cùng Ban, Fernandes ba người bị ngừng thi đấu không thể lên sân khấu cũng không phải cái gì quá to lớn khó. Khan, chí mạng nhất chính là người kia không thể xuất hiện ở đây vừa đeo lĩnh đội bóng. Không còn Đan ở đây một bên trường thi chỉ huy. Nottingham Forest trình độ muốn giảm xuống một cấp bậc. Mất đi người tâm phúc các cầu thủ gặp phát huy thất thường. Sẽ trở thành năm bè bảy mảng. 08-09 mùa giải Inter Milan chính là Guardiola địa bảng dạng. Mourinho ở sân nhà chiến thắng rắn mất đầu Nottingham Forest. Ung dung thật giống như là dẫm chết một con kiến. Nếu như Nottingham Forest muốn ép đi ra công, được ăn cả ngã về không? Cái kia càng phù hợp Guardiola chờ mong. Lời nói như vậy Barcelona rồi cùng Forest đối công. Hắn không sợ mất bóng. Sợ sệt mất bóng người hẳn là Tony Dan. Bởi vì Forest chỉ có một cái sân khách ghi bàn. Mà Barcelona cơ hội tại đây 90 phút bên trong là vô hạn địa. Lấy Barcelona vô đối thiên hạ địa tấn công. Có người tin tưởng bọn hắn cùng Nottingham Forest đánh đối công chiến thời điểm không cách nào ghi bàn sao. Coi như cuối cùng Barcelona ở sân khách 2-3 thua trận thi đấu. Thăng cấp địa cũng là sân khách ghi bàn so với Forest thêm một cái Barcelona. Nói chung mặc kệ Tony Dan làm ra phản ứng gì, lần này hắn đều nhất định phải thất bại. Quyền chủ động vĩnh viễn ở Barcelona bên này. Nếu như Guardiola xem qua phương Đông Trung Quốc cổ điển tên Tây Du Ký, như vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy luôn yêu thích ở truyền thông trước mặt nhảy nhót Tony Dan là cái kia đáng ghét tôn hầu tử. Mà chính mình, nhưng là đem tất cả nằm trong lòng bàn tay Phật Như Lai. Mặc kệ tôn hầu tử làm sao thần thông quảng đại, hắn cũng không bay ra khỏi chính mình ngũ chỉ sơn. Vội vã kết thúc ở City Stadium thích ứng sân bãi huấn luyện sau khi Guardiola mang theo đội bóng trở lại ngủ lại khách sạn, ở nơi nào tổ chức chiến thuật hội nghị, vì là ngày mai thi đấu làm cuối cùng sắp xếp. Làm Guardiola dẫn dắt đội bóng ở City Stadium thích ứng sân bãi thời điểm. Dan thì lại chính đang cho đội bóng trên chiến thuật khóa. Thi đấu trước ngày cuối cùng huấn luyện hầu như đều ở trên chiến thuật khóa. Hắn so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều nói muốn tỉ mỉ. Bởi vì ngày thứ hai hắn liền phòng thay đồ cũng không thể đặt chân. UEFA lần này đối với hắn là nghiêm phòng thủ tử thủ. Không thể đeo bất kỳ có thể sử dụng dụng cụ truyền tin. Đồng thời bọn họ lấy làm gương Mourinho ở Porto dạy học lần kia giáo huấn. Cũng không cho phép có trợ thủ tùy tùng Dan trên khán đài ngồi ở bên cạnh hắn vì hắn làm ống loa. Ngày mai hắn ở đi trên khán đài quan sát thi đấu trước sẽ phải chịu hai tên UEFA giám sát nhân viên. Cẩn thận triệt để kiểm tra. UEFA cũng không ngại chọn loại kia đối với Tony Dan ôm ấp rất lớn thành kiến địa người để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bởi vì này gặp trợ giúp bọn họ càng tốt hơn ngăn chặn Dan dùng thủ đoạn gì cùng trò gian. Ở cuối cùng một đường chiến thuật khóa bên trong Dan tỉ mỉ phân tích Barcelona cùng Nottingham Forest hiệp một thi đấu video. Đối với mình cầu thủ làm ra độ công kích sắp xếp. Hắn tin tưởng Barcelona sẽ ở sân khách tiếp tục tấn công. Thế nhưng hắn cũng không bài trừ Guardiola đột nhiên quyết định công danh lợi lộc một cái. Ở sân khách bảo vệ 2-1 khả năng. Ta bị thẻ đỏ phạt xuống. Pepe bị thẻ đỏ phạt xuống. Ban cũng bởi vì tích lũy thẻ vàng bị ngừng thi đấu một hồi. Ngoại giới cảm thấy cho chúng ta tiền cảnh là một mảnh ảm đạm. Guardiola có lẽ sẽ cảm thấy đến cơ hội của bọn họ đến rồi. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi vào ngày mai địa thi đấu bên trong để bọn họ nhìn đến tột cùng là ai. Cơ hội tới. Cuộc tranh tài này chúng ta hạt nhân chiến thuật là phạm quy. Đan giơ ngón trỏ lên. Gầy gâu sân bãi gặp hạn chế phát huy của bọn họ. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Các ngươi nhất định phải dùng nhiều lần phạm quy cùng áp bức thức phòng thủ đến triệt để đảo loạn. Barcelona nhịp điệu thi đấu. Mất bóng ở trước sân liền phản cướp. Ở không địa phương quá nguy hiểm không muốn keo kiệt các ngươi địa động tác nguy hiểm. Nhiều đến mấy lần như vậy phạm quy. Bọn họ liền biết tốt xấu. Biết sợ sệt. Nhớ kỹ. Từ thi đấu vừa bắt đầu liền nhất định phải như vậy đá. Điểm số dẫn trước Barcelona thăng cấp hy vọng so với chúng ta đại tối thiểu xem ra là như vậy. Vì lẽ đó bọn họ cầu thủ càng dễ dàng quý trọng chính mình thi đấu cơ hội. Bọn họ cũng không muốn ở cuộc tranh tài này bên trong bị thương do đó vắng chỗ sau đó địa vòng bán. Kết cùng trận chung kết. Từ trong lòng mà nói. Bọn họ cầu thắng dục vọng không bằng chúng ta. Barcelona là một nhánh như thế nào đội bóng đây? Bọn họ kỹ chiến thuật không thể soi mói. Là hiện nay châu Âu xuất sắc nhất địa. Có điều tâm lý tố chất mà. Đàn lung lay ngón tay nở nụ cười. Nghệ thuật gia đều là thiếu một điểm không sợ chết lưu manh khí chất. Dùng chúng ta am hiểu nhất đánh tan bọn họ am hiểu nhất đồ vật. Như vậy bọn họ gặp từ trong đáy lòng bắt đầu tan vỡ. Thân thể, tốc độ, đối kháng, cùng, không chung. Đan nhìn Aaron, Mitchell, nếu ngươi đã biết rồi, ta cũng sẽ không phí lời. Ngày mai thi đấu ngươi thủ phát đá tiền đạo cắm. Chúng ta cần độ cao của ngươi cùng đánh đầu. Cuộc tranh tài này ngươi không cần có dù cho một chút xíu khoe khoang dưới chân kỹ thuật ý nghĩ. Nếu như ngươi dám làm như thế, ta liền dám mở màn đem ngươi đổi lại. Ngươi hiểu chưa? Thủ lĩnh phi thường nghiêm túc tự nhủ nói. Mitchell liền vội vàng gật đầu. Hắn thủ phát cũng không có để những người khác các đồng đội cảm thấy bất ngờ. Bởi vì những ngày qua nội dung huấn luyện đều là quay chung quanh Mitchell đến huấn luyện. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra đầu mối. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản. Ở chúng ta đánh tới trước sân thời điểm chen vào đối phương vùng cấm. Sau đó chạm vị nhảy lấy đà tranh đỉnh. Khi chúng ta còn ở hậu trường thời điểm, ngươi thì lại lùi lại đến giữa sân phụ cận chuẩn bị tiếp ứng. Dùng ngươi đánh đầu đem bóng đá điểm cho phản kích xuyên vào đội hữu. Hoặc là bảo vệ bóng đá chờ đợi trợ giúp. Mitchell tiếp tục gật đầu. Căn dặn xong Mitchell, Đan lại đưa ánh mắt tìm đến phía toàn đội. Cuộc tranh tài này thắng lợi địa then chốt ở trên trời. Barcelona địa phòng không năng lực rất yếu. Pique một người không cách nào làm bốn người đến dùng. Chỉ cần chúng ta nắm giữ chế không quyền. Barcelona dù cho nắm giữ lại xuất sắc kỹ thuật cùng cước pháp đều chỉ có thể chờ đợi bị chúng ta. Chậm rãi sâu xé, có người cảm thấy như thế làm rất xấu xí sao? Không ai hé răng, kẻ ngu si mới hé răng. Xem ra không có ai có ý kiến. Vậy thì tốt, để ta nói cho các ngươi biết một cái trên sân bóng lật đổ không phá địa chân lý cái gì là xấu xí. Chỉ có thất bại mới là xấu xí. Những người rêu rao lên, xấu xí thắng lợi, người đều là ăn không được nho nói nho chua người. Không tin các ngươi nhìn, khi bọn họ thu được thắng lợi thời điểm, không có tác dụng biện pháp gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không nói mình là xấu xí. Barcelona lấy vì bọn họ là hoa lệ nhất, mà chúng ta nhưng là xấu xí đại biểu. Vậy hãy để cho bọn họ hoa lệ chết đi. Ở xấu xí trước mặt, kết thúc chiến thuật khóa Tony Dunn cũng không có xem cái khác huấn luyện viên hoặc là các cầu. Thủ như vậy trực tiếp về nhà. Mà là đi xe chạy tới City Stadium. Khi hắn đến City Stadium thời điểm, Barcelona đội ngũ đã sớm rời đi. Từ Vinvolder trụ sở huấn luyện tới rồi trừ hắn ra còn có Thompson. Isaacson cùng đội ngũ của hắn. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy Chris Church. Có thu hoạch gì sao? Hắn thuận miệng hỏi một câu. Chris Church bĩu môi. Guardiola rất giảo hoạt. Cái gì có hy vọng nội dung đều không sắp xếp. Dù cho phóng viên đi ra sau khi cũng là như vậy. Đan nhún nhún vai. Bình thường. muốn nhớ chúng ta ở Nu Kem là làm sao làm ra. Tiếp theo hắn chuyển hướng E-Section. Thompson, ta có một yêu cầu. E-Section chưa kịp Đan tiếp tục nói liền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Đan cảm thấy kỳ quái. Ta còn chưa nói là yêu cầu gì đây. Chúng ta Tony Đan huấn luyện viên trong đầu nghĩ ra được nhất định không phải chủ ý gì tốt. Ta đã đoán được. Người muốn chúng ta đem khối này sân bóng làm xem khối này sân huấn luyện như thế đúng không? Đan vỗ tay cái đột. Hoàn toàn chính xác. Có điều yêu cầu của ta càng nghiêm khắc, ta hy vọng các ngươi có thể đem số 3 sân huấn luyện phục chế đến City Stadium đến. CTAL cộng C cùng CTAL cộng V. Liền mỗi cái lồi lõm vị trí đều muốn như thế. Các ngươi có thể làm được sao? E-Section cau mày nghĩ một hồi. Sau đó gật gù. Ta nghĩ không thành vấn đề. Chúng ta là chuyên nghiệp giữ gìn thảm cỏ. Đối với sân bãi mỗi một chi tiết nhỏ đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Chỉ là đơn giản phục chế. Ta cảm thấy nên có thể. Đan thở dài một hơi. Hắn vỗ vỗ lòng bàn tay. Quá cảm tạ. Có điều các ngươi chỉ có một buổi tối thời gian. Có thể không? Cần gọi sân bóng nhân viên quản lý mở đèn ánh sáng minh đi. Có điều ta không biết sân bóng nhân viên quản lý có đồng ý hay không làm như thế. Sân bóng đối với bọn hắn tới nói nhưng là rất thần thánh. E-Section mặt lộ vẻ khó xử. Cái kia không là vấn đề. Các ngươi cần muốn cái gì cũng có thể nói ra. Câu lạc bộ toàn lực thỏa mãn. Chỉ là thời gian cấp bách. Nhất định phải vào ngày mai buổi sáng trước làm xong. Ta không hy vọng để những người chết tiệt truyền thông ngửi được mùi vị gì. E-Section quay đầu lại nhìn một chút đội ngũ của chính mình. Lại chuyển tới được thời điểm trên mặt dĩ nhiên mang theo thần sắc kiêu ngạo. Bọn họ theo ta mười mấy năm. Bọn họ chính là ta Nottingham Forest. Đan tiên sinh. Đan cười đưa tay ra. Ta đem thắng lợi hiến cho các ngươi. Các tiên sinh. Có thể so với thi đấu còn không đá đây. Đan tiên sinh. E-Section trên miệng nói như vậy. Cũng duỗi ra tay của chính mình. Hai chi Nottingham Forest liên thủ. Thắng định. Hai người tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Để chúng ta cho Barcelona đẹp đẽ. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 142. Muốn cởi quần sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.